vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156: Tránh né bóng thật lớn tương đương. Trận đấu này vừa mới bắt đầu, Frenda liền rút lui. Lúc đầu nhìn Mujino Shizuri phát bóng, liền đã ra ngoài thế yếu, nguyên tử sụp đổ đội. Lúc này càng là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương. Lần này lại là Mujino Shizuri phát bóng. Lúc đầu Kinuhata Seei là dự định hỗ trợ phát quả bóng này, nhưng là bị Mujino Shizuri chừng một cái, liền ngoan ngoãn trở về đứng vững. Sau đó, Mujino Shizuri ra sức phát bóng. Mục tiêu vẫn như cũ là Misaka Mikoto. Ha, so sánh với trước một bóng, lần thứ hai phát bóng Mujino Shizuri phát bóng kỹ thuật hiển nhiên thành thục một ít. Chính xác, tốc độ, lực lượng đều tăng lên không ít. Nhưng là, quả bóng này để cho ta tới. Wanisama, Kuroko tại bóng bay tới trong nháy mắt nhào ra ngoài. Hai tay ôm lấy bóng, một cái xinh đẹp lộn mèo nửa quỳ bình ổn rơi xuống đất. Ngay sau đó Kuroko đứng dậy tại chỗ xoay tròn ba vòng nửa. Thừa dịp Mujino Shizuri bó tay bó chân chuẩn bị tránh né thời điểm, xem bóng, trong mắt lóe lên tà ác quang mang. Kuroko nhẫn nhờ xoay tròn lực lượng đem banh trong tay ném ra. Kuroko ném bóng cùng Misaka Mikoto ném, đồng dạng tại cao tốc xoay tròn, mang theo ma sát không khí thanh âm bay về phía Mujino Shizuri. Nhưng là quả bóng này cũng là một cái thẳng bóng. Mujino Shizuri phát giác được điểm này, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Hai cánh tay lập tức phía trước, chuẩn bị hoàn mỹ đón lấy quả bóng này. Nhưng mà, vèo, ngay tại Mujino Shizuri sắp bắt lấy bóng trong nháy mắt, viên này bóng vậy mà đột nhiên ra tốc biến hướng. Thật giống như đụng vào thứ gì đồng dạng. Cả viên bóng trong nháy mắt lấy một cái 45 độ sừng bắn ra, né tránh Mujino Shizuri, trực tiếp đập về phía còn không biết chuyện gì xảy ra Takisubo Riko. Mắt thấy Takisubo Riko liền bị bóng đập trúng, đối diện Kuroko đã đưa tay làm ra thắng lợi động tác. Nhưng ngay tại sau một khắc, bành, như vừa vặn Kuroko như vậy động tác, Kinihata Seei một cái bay nhào cứu chàng. Hai tay đem tránh né bóng một mực ôm vào trong ngực tiếp được. Thôi đi, kém một chút liền xử lý. Thấy cảnh này, Shirai Kuroko hơi nhíu lên lông mày phát ra đáng tiếc thanh âm. Hừ, có ta ở đây, các người mơ tưởng lại được xính. Kinihata Seei hai tay nắm bóng đứng dậy, trong mắt lóng lánh đấu trí. Mà liền tại Kinuhata Seei đưa tay chuẩn bị ném bóng thời điểm, tạm dừng. Ai? Một bên đảm đương trọng tài Teresa đột nhiên mở miệng, tạm dừng tranh tài. Mà Takahisu biết Teresa phát hiện cái gì, cười nhìn Teresa phát biểu. Sau đó, Shirai Kuroko sử dụng năng lực phạm quy, đào thải. Teresa thay đổi bình thường ôn hòa dáng tươi cười, biểu lộ nghiêm túc nói. Mà nghe được Teresa lời nói, Shirai Kuroko trong nháy mắt sù lông. Cái gì? Ngươi tại sao có thể vu hãm ta? Nói ta sử dụng siêu năng lực, ngươi có cái gì chứng cứ? Shirai Kuroko chạy đến Teresa trước mặt, khí thế không kém hô. Ngươi cảm thấy ngươi làm còn chưa đủ rõ ràng sao? Vừa vặn cái kia bóng đột nhiên cải biến phương hướng, ngươi cảm thấy đây là người bình thường có thể làm được sao? Teresa nhìn xem Shirai Kuroko, ngữ khí yên lặng, hừ, tương đương người khác làm không được không đại biểu ta làm không được. Ngươi không thể bởi vì ta lợi hại liền nói ta phạm quy. Năng lực của ta mặc dù có thể di động vật phẩm, nhưng là cũng muốn tại thân thể đụng phải mới có thể phát động. Ngươi vừa vặn nói ta sử dụng siêu năng lực căn bản cũng không thành lập. Shirai Kuroko quay đầu, quăng một cái ngựa của mình đuôi, vẫn như cũ không thừa nhận chính mình sử dụng siêu năng lực. ta có thể cảm nhận được. Vừa vặn bóng là nhận một cỗ không gian trở ngại mà thay đổi phương hướng. Trong này không gian năng lực có thể sử dụng, ngoại trừ ta cũng chỉ có Kuroko ngươi. Xem ra trong khoảng thời gian này Kuroko bên trong siêu năng lực trình độ có chỗ tăng lên. Đã có thể cách không? Hoặc là nói chỉ hoãn phát động năng lực. Takasisu ở thời điểm này mở miệng, di động trong nháy mắt, càng ngày càng thuần thục. Takasisu tại không gian lực lượng nhận biết phương diện có quyền nói chuyện. A, người gia hỏa này vậy mà cũng muốn nói xấu ta. Vượn người, nghĩ đối với Wanisama mưu đồ bất chính con cóc. Người nói những thứ này cũng chỉ là lời từ một phía. Căn bản không có chứng cứ. Ta là sẽ không thừa nhận. Bị Takasisu vạch trần, Shirai Kuroko có chút thẹn quá hóa giận. Đối với Takasisu tức giận hô, nhưng ngay tại một giây sau, ngươi, đào thải, có ý kiến gì không? Hống, nhìn thấy Shirai Kuroko đến chết không đổi, đồng thời còn nói Takasisu nói xấu, Teresa bộ mặt biểu lộ tối sầm lại, ngay sau đó một cỗ kinh người yêu khí tuôn ra, như một tôn tuyệt thế yêu ma bao phủ toàn trường. A, trong nháy mắt Shirai Kuroko tựa như là một cái bị hoảng sợ thú nhỏ đồng dạng thuấn di ra ngoài. Jun lẩy bẩy tránh sau lưng Misaka Mikoto, đầu cũng không dám lộ ra. Một bên khác, Takisubo Riko cùng Kinuhata Seei đã từng cảm thụ qua cỗ này yêu khí. Nhưng lần này Teresa thả ra yêu khí khí thế muốn so lần trước mạnh rất nhiều. Hai người nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Takisubo Riko có chút hai chân như nhũn ra. Ta nói qua quy tắc tranh tài là không thể sử dụng siêu năng lực. Đã dùng cũng không cần cãi chày cãi cối. Nhanh lui ra tới đi. Tranh tài còn có tiếp tục. Takasisu phất phất tay. Teresa thu lại khí thế. Đã một thân mồ hôi lạnh Shirai Kuroko. Trên mặt hoảng sợ đặt mông ngồi tại trên bờ cát. Trên mặt tất cả đều là hoảng sợ. Teresa thực lực biểu hiện ra. Không ngừng chấn kinh Shirai Kuroko. Misaka Mikoto cùng Mujino Shizuri cũng đều nhíu mày. Mujino Shizuri còn tốt, cũng sớm đã được chứng kiến một lần, đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là Misaka Mikoto xác thực lần thứ nhất cảm giác được Teresa thực lực. Misaka Mikoto cũng không có nghĩ đến Takasisu bên cạnh lại còn có một vị mạnh như vậy người. Mạnh khiến người ta run sợ. Bất quá có Teresa lần này thực lực biểu hiện ra, đằng sau tranh tài liền không có người lại đi sử dụng siêu năng lực. Ngoại trừ Kuroko hội đùa nghịch chút ít thông minh, những người khác cũng không có làm loạn ý nghĩ. Hai cái đều còn lại ba người đội ngũ tất cả đều lấy ra toàn lực. Song phương người tới ta đi không lưu tình chút nào. Misaka Mikoto bên này, Misaka Mikoto là chủ lực. Vận động vạn năng, động tác nhanh nhẹn, hai tên bọn muội muội kỹ thuật còn tốt, bình thường. Sau đó Mujino Shizuri bên này, Mujino Shizuri mặc dù đang nhanh chóng tiến bộ, nhưng là sai lầm thời điểm vẫn là rất nhiều. Toàn bộ nhờ Kinuhata Seei cứu chàng, này mới khiến song phương đánh cái cân sức ngang tài. Cái gì? Còn có một người, Takisubo Riko. Thật có lỗi, kia là linh vật, đứng trận thêm bắp cái chủng loại kia. Nói chung, cái này giới thứ nhất tránh né bóng đại hội một mực tiếp tục đến xế chiều. Mãi cho đến trời chiều gián tiến vào mặt biển, sau cùng thắng bại vẫn không có quyết ra. Song phương tất cả đều là mồ hôi đầm đìa thở hổn hển. Thể lực đã tiêu hao gần đủ rồi, trên trận còn thừa lại 4 người. Misaka Mikoto cùng số 10.001, Mujino Shizuri cùng Kinuhata Seei. Cái khác hai vị, Misaka số 10.000 cùng Takisubo Riko bị đào thải. Takasisu khi nhìn đến Takisubo Riko bị đào thải sau trong lòng rất là đáng tiếc. Lúc đầu đi, tránh né bóng cái trò chơi này chỉ cần có một viên bóng liền tốt. Nhưng là đâu? Tại bóng đi vào Takisubo Riko một phương này về sau, Takashisu nhìn thấy, rõ ràng là ba cái bóng. Kích thích, tránh né bóng gì gì đó. Thật to lớn. À không phải, chơi thật vui, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.